Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, nhất ngôn cửu đình. Một mực không hề lộ diện đại điện chủ ra, vừa ra tới còn tiện tay phá long trưởng lão ngưng tụ đại thủ ấn. Võng VKVKVQ81ZVK. Xê khơi em mờ nhị điện chủ sắc mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Không xem qua mắt có chút co rụt lại. Hắn che giấu rất tốt khom người xuống làm lễ. Nói, điện chủ, bịch bịch, trong quảng trường võ giả đều tỉnh ngộ lại. Từng mảnh quỳ xuống xuống dưới. Rất nhiều người vô cùng kích động. Một số người gia nhập thí ma điện 1-200 năm. Thậm chí đều chưa thấy qua vị này trong truyền thuyết điện chủ. Một chút tham gia tiểu chiến trường các gia tộc võ giả đều hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn lưu lại xem náo nhiệt quả nhiên là nhất quyết định anh minh. Không chỉ có nhìn một trận thiên đại náo nhiệt, còn có thể hữu hạnh gặp nhị điện chủ đại điện chủ một mặt. Chỉ bằng cái này đầy đủ bọn hắn nói khoác cả đời. Đại điện chủ từ bên ngoài nhìn vào cũng không già nua. Dáng người khôi ngô, trên mặt còn không có nếp uốn. Làn da bóng loáng đầy co giãn. Một đầu đỏ tùy ý choàng tại sau vai. Hắn cứ như vậy đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Trên thân không có phóng thích bất kỳ khí tức gì. Tặng cho người cảm giác tựa như một tòa sơn mạch. Ép tới toàn trường người đều hít thở không thông. Đây là cảnh giới gì, lục ly hiện thân tử có thể động. Hắn chậm rãi xoay đầu lại nhìn xem đại điện chủ. Hắn khóa chặt đại điện chủ đôi tròng mắt kia. Lại một lần cảm giác bị thu hút trong đó. Tựa hồ đây không phải là một đôi mắt, mà là một cái thế giới. Điện chủ căn bản không có xem lục ly. Mục quang nhìn chăm chú lên xa xa đấu thiên đại đế pho tượng. Pho tượng kia rất cao. Từ bên này đều có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, kia kinh thư trên thân quang mang lấp lánh, bên trong từng cái ký tự bay ra ngoài, ở giữa không trung nhảy vọt, vô số võ giả thần niệm theo quét đi qua, cũng phát hiện ra đấu thiên đại đế pho tượng bên kia chỗ quái gì. Pho tượng này từ khi kiến tạo về sau sáng lên mấy lần, nhưng mỗi lần đều là cho võ giả ban cho thần lực. Bồi dưỡng đời sau thiên kiêu, lần này đại đế pho tượng phụ cận nhưng không ai, kinh thư quang mang cũng không có di động, không có bao phủ bất kỳ người nào. Điều này nói rõ pho tượng lần này không có chuẩn bị truyền thâu ban cho thần lực. Đã như vậy pho tượng kia vì cái gì sáng lên đại điện chủ ra rõ ràng là bởi vì đấu thiên đại đế pho tượng sinh ra dị trạng, hắn ra lập tức ngăn trở long trưởng lão sát chiêu. Chẳng lẽ đấu thiên đại đế pho tượng dị trạng là lục ly dẫn, chỉ là lục ly cái gì cũng không làm a, đều không có tới gần pho tượng. Nơi này cách Khai Nam thành xa như vậy, làm sao có thể cùng lục ly có quan hệ? Rất nhiều nghi hoặc không nghĩ ra, cũng không ai dám ra một điểm thanh âm, lẳng lặng chờ đợi đại điện chủ phía sau cử động. Rất nhiều người khóa chặt đấu thiên đại đế pho tượng, nhìn xem tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Pho tượng chẳng có chuyện gì sinh. Vô số tự phù nhảy lên mấy lần. Sau đó ký tự đều về tới kinh thư bên trên. Kinh thư quang mang nhanh ảm đạm. Khôi phục nguyên dạng. Đại điện chủ các loại. Chờ. Kinh thư triệt để không sáng. Thu hồi mục quang. Hắn không có xem mọi người. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Cơ mộng điềm dương hiên lục toan lục nghê điệp phi vũ lưu vong huyết giới 3 năm. Còn lại sự tình như vậy coi như thôi. Sau khi nói xong, đại điện chủ thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có lục ly tiểu bạch. Lục ly tiểu bạch cũng không có cùng một chỗ. Cũng không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Một người một thú tựu đột ngột biến mất trong mắt mọi người. A, vô số người không kiên nhẫn ra kinh ngạc âm thanh. Cũng rất nhanh ngậm miệng lại. Đại điện chủ vừa ra tới, tình thế lập tức nghịch chuyển. Trước mặt mọi người đánh nhị điện chủ mặt không sao, còn đem Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên, Lục Toan bọn người lưu vong 3 năm. Cái này tương đương đem tứ đại thế lực, cùng tứ đại thế lực phía sau Thí Ma Điện các cường giả đều đắc tội. Đương nhiên, không có người có bất kỳ dị nghị, bởi vì hắn là đại điện chủ, là thiên hạ đệ nhất nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, bá bá bá tương đương, vô số sắc mặt người thay đổi. Nhị điện chủ mặc dù trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại không thể tránh khỏi hiện lên vẻ tức giận cùng không hiểu. Không chỉ nhị điện chủ không hiểu, toàn trường người đều rất không minh bạch. Đại điện chủ ngay từ đầu không có ra, tựu đại biểu hắn không muốn quản việc này, cũng gián tiếp hướng nhị điện chủ bên kia thỏa hiệp. Hiện tại vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người đánh nhị điện chủ cùng tứ đại thế lực mặt đấu thiên đại đế pho tượng hết? Đến tột cùng đại biểu cho cái gì ngụ ý? Đại điện chủ có phải hay không bởi vì pho tượng hết mới đột nhiên quyết định nhúng tay việc này? Vô số trên mặt người trong mắt đều viết thật to kinh nghi. Cơ Mộng Điềm, Lục Toan năm người thay đổi cả sắc mặt, Điệp Phi Vũ càng là rơi lệ như sông, bị dọa đến không được. Huyết giới, Lục Toan nở nụ cười khổ, kia là một cái tiểu thế giới, tại Trung Châu rất nổi danh, bên trong vô cùng nguy hiểm, các nàng năm người đi vào một cái không tốt tựu vĩnh viễn không ra được. Còn tốt đại điện chủ lưu lại một chút thể diện, chỉ xử phạt 3 năm, giống như lưu vong mấy chục năm, các nàng tuyệt đối phải chết ở bên trong. Lục Liên Thiên còn có Dương Gia Luân Hồi Cung Bách Hoa các mang đội trưởng lão bọn họ, toàn bộ âm thầm kêu khổ. Đại điện chủ mệnh lệnh này đánh tứ đại thế lực mặt không sao, một cái không tốt Cơ Mộng Điềm bọn người sợ là phải bỏ mạng a. Hưu tương đương, một thân ảnh ngưng hiện, chấp pháp trưởng lão xuất hiện trên quảng trường. Hắn lạnh lùng nhìn qua một cái trưởng lão nói ra, Lý trưởng lão, còn không chấp hành đại điện chủ mệnh lệnh. Một cái họ Lý trưởng lão khẽ giật mình, sau đó vung tay lên nói, người tới, cầm xuống Cơ Mộng Điềm năm người, mang ra Thí Ma chiến trường, đưa đi huyết giới. Mấy người quân sĩ đi mau tới, đem Cơ Mộng Điềm bọn người tóm lấy, sau đó trực tiếp hướng ngoài thành chạy đi. Cái kia Lý trưởng lão theo đội tiến lên, cùng một chỗ áp giải. Lục Liên Thiên bọn người thở dài một hơi, Lý trưởng lão trước kia là U Minh giáo, xem như tứ đại thế lực người, có thể để hắn chiếu cố cho năm người. Chấp pháp trưởng lão để Lý trưởng lão xử lý việc này, rõ ràng là không muốn làm chết Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên bọn người. Nếu không phái cái còn lại trưởng lão, năm người tự treo, việc này như vậy coi như thôi, tất cả giải tán đi. Nhị điện chủ lạnh lùng phất phất tay, chính hắn thân thể lóe lên biến mất ở giữa không trung. Chấp pháp trưởng lão cũng đi vào trong một cái đại điện. Việc này tựa hồ như vậy hạ màn. Bất quá, trong quảng trường trên vạn người nhưng không có tán đi. Bao quát đoạn mất tay Dương trưởng lão còn sững sờ ở trong sân. Bọn hắn rõ ràng còn không có theo vừa rồi nghịch chuyển bên trong lấy lại tinh thần. Hôm nay cái này náo nhiệt thấy thật sự là hãi hùng khiếp vía. Biến đổi bất ngờ a. Lục Ly theo tiểu chiến trường ra, trực tiếp bị cầm xuống, sau đó làm tòa án thẩm vấn phán. Cuối cùng nhị điện chủ cường thế phía dưới, Lục Ly bị phán trước mặt mọi người giết chết. Giết chết lúc dị biến tái sinh. Đầu tiên là tiểu bạch cắn đứt Dương trưởng lão thủ hoàn, tiếp lấy Lục Ly đoạn mất Dương trưởng lão một cái tay khác, sau đó lại giết chết Cơ Nộ bọn người, dẫn tới nhị điện chủ lần nữa ra. Cuối cùng đấu thiên đại đế pho tượng sinh dị biến, đại điện chủ hàng lâm mang đi Lục Ly cùng tiểu bạch, để thế cục triệt để nghịch chuyển. Theo Lục Ly được mang đi ra đến bây giờ, kỳ thật chỉ là qua một chút thời gian, cục diện mấy lần nghịch chuyển, để rất nhiều người thậm chí đều không có kịp phản ứng. Có rất nhiều nghi vấn, đương nhiên cũng có rất nhiều chuyện tình xác định, tỉ như Lục Ly sự tình, Lục Ly phạm vào tội lớn ngập trời. Nhưng đại điện chủ sau khi ra ngoài, một câu đem tất cả mọi chuyện đều cho san bằng. Lục Ly không chỉ có vô tội, ngược lại còn muốn lên như diều gặp gió thiên hạ đệ nhất nhân ra sức bảo vệ hắn. Hắn nghĩ không quật khởi cũng khó khăn, muốn biết coi như Khương Khinh Linh đạt được thần lực ban cho. Đại điện chủ đều không có ra mặt a, Lục Ly, rất nhiều người trong đầu hiển hiện Lục Ly mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Sát khí đằng đằng dáng vẻ không hiểu có chút bất an. Cái này kiệt ngạo bất tuần, hung tàn bạo ngược thiếu niên giống như trưởng thành. Thần châu đại địa đoán chừng sẽ bị hắn huyên náo long trời lở đất đi. Thứ hai, đến mấy chương phiếu đề cử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.